Đệ nhất danh sách, chương 1243, Viện Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật chìa khóa chi môn bị hủy, thế nhưng là mấy vạn lão ấu phụ nữ và trẻ em vẫn còn không có lui lại linh cho Tây Bắc quân 3 phút đồng hồ sơ tán đám người. Nhưng vấn đề là này mấy vạn người đều tại mật chìa khóa chi môn phụ cận, 3 phút thời gian quá gấp trương, chắc chắn sẽ có sơ hở bạo tạc qua đi đại lừa dối lập tức thống kê thương vong. Sau đó liền phát hiện trận này đạn đạo oanh tạc chỉ là bị mảnh đạn đá vụn kích thương người liền có mấy trăm. Còn có mấy trăm danh phụ trách sơ tán đám người Tây Bắc quân sĩ binh bị thương, cũng xuất hiện bỏ mình. Tất cả mọi người không có ngờ tới loại tình huống này, mật chìa khóa chi môn không có cũng liền có nghĩa là những cái này lão ấu phụ nữ và trẻ em phải một lần nữa đi bộ đi đến 178 cứ điểm. Hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ quần thể bản thân chính là năng lực hành động chậm nhất, có ông tiểu hài tử nữ nhân, có đi đường không tiện lão nhân, đại lừa dối nhất thời buồn tóc đều nhanh bạch đã xong. Trương Tiểu Mãn tại hàng rào địa phương khác nghe được tiếng nổ mạnh, vô cùng cấp bách đuổi trở về. Làm sao vậy đây là? Đại lừa dối lẩm bẩm nói. Vương thị đạn đạo binh sĩ tầm bắn cũng không tính quá xa, cũng chính là bọn họ đã cách chúng ta rất gần, hiện tại rút lui khỏi. Không còn kịp rồi, nguyên bản đang tại chế định kế hoạch tác chiến P5092 cũng chạy tới, Trương Tiểu Mãn nhìn về phía hỏi hắn. Thứ 6 dã chiến sư Trương dụng những cỗ xe đó, có thể hay không dùng để đưa những người này lui lại? Nhưng mà P5092 lãnh tĩnh lắc đầu, không được thứ 6 dã chiến sư có được những cỗ xe đó, mới có đầy đủ tính cơ động. Những cái này lão nhân tiểu hài cho dù bị AI, khống chế cũng sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp, chung quy thân thể của bọn hắn cơ năng xa xa không chịu nổi chiến tranh cường độ. Ngược lại, chúng ta bây giờ càng hẳn là bảo tồn có sức chiến đấu binh sĩ. Trương Tiểu Mãn nóng này. Có thể kia đều là trẻ con cùng lão nhân A, chúng ta cũng không thể nhìn xem bọn họ đi chết ở trên đường A, lấy tốc độ của bọn hắn, e rằng 2 ngày thời gian liền sẽ bị AI truy đuổi lên. Vậy cũng không được, P5092 lạnh giọng nói. Chiến tranh chính là chiến tranh, thiếu soái không ở ta với tư cách là thứ 6 dã chiến sư tối cao quan chỉ huy tuyệt đối không thể lấy cảm tình cùng đạo đức tới với tư cách là phán đoán tiêu chuẩn, phán đoán của ta tiêu chuẩn chỉ có một, đó chính là như thế nào để cho chiến tranh thắng lợi. Trương Tiểu Mãn á khẩu không trả lời được, tất cả mọi người biết P5092 nói không sai, thế nhưng là bọn họ ở trên cảm tình có chút không tiếp thụ được. P5092 nhìn thoáng qua hỗn loạn chế độ quân nhân khu. Các ngươi nhanh chóng khôi phục nơi này trật tự, tổ chức bọn họ đi bộ rút lui khỏi, ta muốn tiếp tục chế định kế hoạch tác chiến. Nói qua P5092 liền quay người trở về bộ chỉ huy, phảng phất những cái này khóc hô dân chạy nạn cùng hắn không có cái gì quan hệ tựa như. Quảng cáo, Trương Tiểu Mãn nói thầm một câu, lãnh huyết, đại lừa dối nhìn hắn một cái, kỳ thật quyết định của hắn cũng không sai, Trương Tiểu Mãn thở dài, ta cũng biết hắn không sai, tổng quân sự tình góc độ ta là chấp nhận hắn, chỉ là nội tâm khó chịu, chỉ mong AI, đẩy mạnh tốc độ chậm một chút nữa a. 144 hiệu hàng rào lấy đông chạm gác trong, Chu Minh Tuyết truyền một bà chiếc ghế ngồi ở chạm gác môn khẩu, lười biếng phơi nắng lấy thái dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy nàng híp mắt trong cổ họng trà lại như có như không ngâm nga bài hát. Tại nàng dưới chân, số nhánh cây mây mạn hướng phương xa kéo dài tới ra ngoài vài chục cây em. Những cái này dây leo cũng không dày đặc, Chu Minh Tuyết hiện tại vẻn vẹn cầm nó coi như điều tra thủ đoạn. Tuy Chu Minh Tuyết này dây leo đủ để nuốt hết một tòa hàng rào, nhưng vấn đề là điều tra phạm vi quá lớn, nàng phải hy sinh trinh đằng 3 mũi mật độ để đổi lấy bao trùm khu vực. Những cái này trinh đằng 3 mũi ở trên địa uốn lượn, giống như là một mảnh to lớn lá cây mạch lạc từ thiên không bên trong quan sát hạ xuống, còn có một loại kỳ dị mỹ cảm. Để cho Chu Minh Tuyết có phần không vui chính là, 144 hiệu hàng rào bên kia tựa hồ bề bộn nhiều việc bộ dáng, ngày hôm qua lại cũng không có người đến cho nàng đưa ăn. Chu Minh Tuyết dùng chạm gác tuyến đường gọi điện thoại về oán trách, kết quả bị P5092 cảnh cáo không muốn chiếm dụng thông tin tuyến đường, tại phát hiện tình hình quân địch lúc trước, chạm gác phải bảo trì lặng im, nói cách khác Chu Minh Tuyết mỗi lần gọi điện thoại qua tất cả mọi người muốn một hồi khẩn trương, cho rằng địch nhân đã tới nha. Nhưng mà liền vào lúc này, Chu Minh Tuyết bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Vài chục cây em có người chiều bỗng nhiên tuôn hướng trinh đằng 3 mũi bao trùm khu vực. Chu Minh Tuyết hiện giờ cũng không phải mặc người cầm tiểu nhân vật, nàng thử dùng trinh đằng 3 mũi công kích những đám biển người như thủy triều đó, nhưng bây giờ trinh đằng 3 mũi mật độ căn bản không đủ thế, cho nên trinh đằng 3 mũi vẫn không có thể giết mấy người, người kia triều liền đem trinh đằng 3 mũi phong tỏa cho xé nát. Địch nhân ở tao ngộ trinh đằng 3 mũi, đột nhiên phân 3 đường tiến lên, phân biệt hướng phía 144, 145, 146 hiệu hàng rào tiến lên, nhân số sợ là có hơn mấy trăm vạn. Chu Ngênh Tuyết nhíu mày, nhiệm vụ của Ả Lạp của nàng điều tra, mà không phải giết địch. Nhâm Tiểu Túc rời đi chạm gác lúc trước cũng nói rất rõ ràng, tuy nàng hiện tại rất lợi hại, nhưng hiện giờ địch nhân này không phải là cái nào siêu phàm giả có thể đơn đả độc đấu thủ thắng, cho nên nàng cần bẩm báo tình hình quân địch, không cần chống cự. Chu Ngênh Tuyết quay người vào trong nhà bấm thông tin tuyến đường. Địch nhân đến, cự ly chạm gác còn có 67 km, hiện tại bọn họ đang phân thành 3 đường hướng, 3 phương hướng xuất phát. Nói xong, Chu Ngênh Tuyết nhanh chóng thu nạp Trinh Đằng 3 mũi, sau đó hướng 144 hiệu hàng rào phương hướng bỏ chạy. Hàng rào bên trong, đại lừa dối nguyên bản nghe nhanh chóng, kết quả hiện tại Chu Ngênh Tuyết báo tới tình hình quân địch, hắn ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Sốt ruột là sẽ vô dụng thôi, mọi người chỉ có thể suy nghĩ đối sách. P-5092 đối với đại lừa dối nói. Thứ 6 dã chiến sư phụ trách du kích chiến tới kéo dài quân địch, người bên này mau chóng dẫn mọi người rút lui khỏi, thứ 6 dã chiến sư chống đỡ không được quá lâu. Đại lừa dối hỏi, có thể chống bao lâu, chạm gác cự ly 144 hiệu hàng rào còn có hơn 100 km, lấy AI tiến lên tốc độ 1 ngày rưỡi. Chậm nhất 2 ngày liền có thể truy đuổi thượng dân chạy nạn đội ngũ. P-5092 nói. Ta không có cách nào khác cam đoan với ngươi, thứ 6 dã chiến sư có thể kéo bao lâu, ngươi vô cùng rõ ràng, chúng ta bây giờ đối mặt với cái dạng gì địch nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 6 dã chiến sư có thể làm chính là cam đoan lúc trước rời đi dân chạy nạn không bị truy đuổi, hiện tại ngưng lại này một đám, ta cảm thấy có còn là không muốn ôm hy vọng quá lớn. Kỳ thật P-5092 ý tứ rất rõ ràng, hiện tại ngưng lại tại 144 hiệu hàng rào nhóm này lão ấu phụ nữ và trẻ em, là không thể nào sống sót. Đại lừa dối thở dài, chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác sao? Nhưng mà liền vào lúc này, Tuân Dạ Vũ bỗng nhiên từ trong doanh trại chạy ra hô lớn. Không xong không xong, có một đội địch nhân đang từ phía đông bắc nghiêng đâm vào nhập cảm ứng của ta, khu vực ta trong cảm giác sợ là phải có mấy ngàn siêu phàm giả. Quảng cáo, tất cả mọi người ngây ngần cả người, thiếu soái không phải nói này AI, hẳn là không có cách nào khác khống chế siêu phàm giả mà, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Hơn nữa vấn đề là tất cả hàng rào liên minh cũng không có có nhiều như vậy siêu phàm giả. Trương Tiểu Mãn đối với Tuân Dạ Vũ nói, người đừng cả kinh một chợt được hay không, đến cùng cảm ứng rõ ràng không có, làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy siêu phàm giả? Cảm ứng của ta tuyệt đối sẽ không sai a, Tuân Dạ Vũ nói. Vậy mấy ngàn siêu phàm giả hộ vệ lấy mấy vạn người bình thường đang nhanh chóng chạy như điên qua ta, cảm giác chúng chỉ cần 4 giờ liền có thể đến chúng ta hàng rào nơi này. Không đúng, còn có một cái siêu phàm giả tốc độ đặc biệt nhanh, hắn thoát ly nhiều binh sĩ, một thân một mình chạy đến bên này. Đơn thương độc mã qua, đại lừa dối nghi ngờ nói, đây là tới làm gì vậy? P-5092 bỗng nhiên nói không chừng này sẽ trở thành sự tình truyền cơ. Hắn quay người tìm đến binh sĩ lái xe, một đám người hướng phía đối phương chạy tới phương hướng nghênh đón, P-5092 đột nhiên cảm giác được này chi đột nhiên đến nơi người cũng không phải là địch nhân, mà là bằng hữu. P-5092 nói, các người có nhớ hay không chúng ta tại Tả Vân Sơn thời điểm cũng đã gặp qua loại tình huống này, lúc ấy tất cả mọi người tưởng rằng mấy ngàn danh siêu phàm giả tới. Đại lừa dối hai mắt tỏa sáng, người nói là trên thảo nguyên vị kia đàn sói. Không sai, P-5092 gật đầu nói. Mấy mười phút sau, chỉ thấy hoang dã thượng Hát San đang cưỡi một thớt chiến mã đi đến trước mặt mọi người, kia ngựa cao lớn như mây đen, nhìn lên thần tuấn dị thương. Đại lừa dối nghe người ta nói qua trên thảo nguyên chiến mã đều là tiến hóa qua, loại này chiến mã nếu là cùng trung nguyên chiến mã lai giống, trung nguyên chiến mã cũng sẽ khó sinh. Chỉ thấy Hát San ngồi ở trên lưng ngựa cao giọng nói. Ta phụng chủ nhân mệnh lệnh đến đây báo tin, phía sau từ đàn sói xua đuổi mấy vạn chiến mã cùng ngưu cho các ngươi coi như thay đi bộ công cụ. Chủ nhân nói, các ngươi hiện tại hẳn là chưa kịp như thế nào lui lại sốt ruột đâu a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.